Thánh Vương, chương 910 Tiên giới cấp trăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 910 Tiên giới cấp trăm, thế giới tương lai thần bí khó lường, ngoại trừ một vài đại nguyên soái, chính là những cao thủ cấp bậc tối cao, còn có một vài con trai thủ lĩnh, những người nối nghiệp của các đại thủ lĩnh mới thật sự là tồn tại thần bí không thể phỏng đoán, giống như Ngạo Luân Thường trước mắt này, khí tức phi phàm, chỉ số năng lượng trên người rõ ràng đột phá một ngày nhơn nữa, không biết toàn tức đầu ảnh chân thật là gì, phong độ nhẹ nhàng, tiêu sái tự tại. Toàn thân mặc một bộ quân phục ngay ngắn, càng có khí khái hào hùng bừng bừng phát ra, gây cho người ta một loại cảm giác cực kỳ dương cương. Bất luận nữ tử nào thấy được nam tử này, cảm giác đầu tiên chính là rung động. Nếu như nói Từ Lâm là mỹ nam tử, như vậy vị Ngạo Luân Thường này, chính là xuất nam tử, một người chiếm chữ xinh đẹp, một người chiếm cư chữ đẹp trai. Dù sao, Ngạo Luân Thường không còn đơn giản như cái nhìn lần trước gặp mặt Ngọc Đàm Hoa Thần và Tuyết Liên Hoa Thần nữa. Lần này rất có thể là chân thân. Nhưng cũng không biết đâu được, người này luôn làm cho người ta không đoán trước được, không biết hắn muốn gì nữa. Hai vị hoa thần, lần này đại mộ thay đổi, rõ ràng đã gây ảnh hưởng đến toàn bộ tiên giới, bỗng chốc phá vỡ bố cục của thế giới tương lai của chúng ta, liên minh hộ đạo các ngươi và cả liên minh yêu tộc cùng thời đại thái cổ. Thiên đạo biến hóa càng bí hiểm hơn rồi. Về điểm này, thế giới tương lai chúng ta cũng không suy tính ra được rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Hiện tại cái thời đại tiên đạo này đã chệch hướng quỹ đạo, không còn là thời đại trước kia nữa, biến hóa của hướng đi tương lai cũng sẽ không phát triển trở thành thời đại tương lai của chúng ta. Ngạo Luân Thường đứng ở sâu bên trong cái tiên giới đẳng cấp 100 này, bên trên một ngọn núi tiên phong gào thét. Vạn dặm đồng bằng dưới chân ngọn núi như tranh vẽ, đẹp như vô cùng. Hắn điểm giang sơn, bao quá thế giới. Nhưng, thủ lĩnh của thế giới tương lai chúng ta tranh đoạt chư thần ấn ký đã sắp tới hồi kết. Hiện tại một vị thủ lĩnh đã trở về, sắp xếp mọi việc của thế giới tương lai, tính ra chỉ vài tháng, sẽ phủ xuống cái thời đại tiên đạo này. Đến lúc đó thời điểm đại nhất thống sẽ bắt đầu. Hừ, Tuyết Liên Hoa Thần nói, thế giới tương lai các ngươi thật ra dã tâm bừng bừng. Nhưng so với thông thần cổ lộ thực sự vẫn kém rất xa. Vô số cao thủ thông thần cổ lộ sâu bên trong đại mộ hiện tại cũng đã ra mặt muốn cướp đoạt khí vận của thiên đạo đại thế thống nhất thời đại này, tìm cách trở thành thần. Cẩn thận thế giới tương lai các người cũng bị công hãm. Trong đó có một vài cường giả tối cao rất có hứng thú với chư thần ấn ký của thế giới tương lai các ngươi. Ha ha, Ngạo Luân Thường nở nụ cười. Ai dám cướp đoạt chư thần ấn ký của chúng ta thì chỉ có con đường chết. 10 đại thủ lĩnh liên thủ, cả phạm thần đều có thể bị trấn áp, huống chi là mấy tên nhãi nhép này. Được rồi, những thứ này chúng ta không thảo luận quá nhiều. Ta hỏi các ngươi, lần trước thư ta đưa các ngươi, để các ngươi đi hiến cho Di Hoa Cung Chủ, các ngươi có đưa hay không? Cung Chủ của chúng ta đã trở về, nhưng nàng bận tu luyện, hiện tại lại đang bế quan. Ngọc Đàm Hoa Thần nói, chúng ta đã bẩm báo chuyện này, Cung Chủ liền nói một câu, biết rồi, sau đó không còn quản bức thư kia và Chu Tiên Vương phù lục nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại hai thứ ấy vẫn còn được giữ lại trong bảo khố. Hê hê, xem ra công chủ rất cảnh giác với thủ lĩnh ngạo thiên của các ngươi, trước khi khí công đại thành tuyệt đối sẽ không mở bất kỳ thứ gì của hắn. Đây là chuyện của bọn họ với nhau, Ngạo Luân Thường nhíu mày, ta thật ra cũng không biết quá trình cụ thể, Di Hoa công chủ đã không mở ra vậy thì ta cũng không miễn cưỡng. Chuyện này ta sẽ trở về bẩm báo phụ thân, được rồi, chúng ta thương lượng một việc khác. Việc gì? Ngọc Đàm Hoa Thần hỏi, tất nhiên là cái tiên giới đẳng cấp 100 này rồi. Ngạo Luân Thường nói, nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, người xem cái tiên giới đẳng cấp 100 này, núi sông tráng lệ quy luật hoàn mỹ, khắp nơi đều là bảo tàng. Thiên đạo phô ra tư thái đại viên mãn, liên minh hộ đạo các ngươi muốn phát triển, đoạt lấy cái tiên giới này, sợ rằng có thể lớn mạnh không ít đó. Ở trong tiên giới đẳng cấp 100 này có dân bản địa lợi hại đóng quân đó. Tuyết Liên Hoa Thần khẽ động nhìn ra tiên giới rộng lớn mênh mông, vô biên vô hạn phía xa. Nếu như ta không nhìn lầm thì ở trong đó có một môn phái rất lớn, gọi là Huyền Sát Đạo Tông, lợi hại vô cùng. Tông chủ của Huyền Đạo Đạo Tông, Huyền Vô Kỵ, đã từng là cao thủ xứng tầm cung chủ của Di Hoa Cung, gần đây tu luyện một môn thần thông, làm sao có thể tùy ý diệt vong, cướp đoạt. Hôm nay người hẹn ta đến cái tiên giới đẳng cấp 100 này, thực ra đã rất nguy hiểm rồi. Chẳng may bị người của Huyền Sát Đạo Tông phát hiện, chúng ta còn phải chạy trốn. Thật là không có khí phách, Ngạo Luân Thường cười cười. Người của Di Hoa Cung các ngươi chẳng lẽ chỉ là một đám ăn hại thôi sao? Trên thực tế hôm nay ta đến là muốn cùng các ngươi liên thủ tiêu diệt cái Huyền Sát Đạo Tông này, cướp lấy cái tiên giới đẳng cấp 100 này. Tiên giới đẳng cấp 100, trong đại mộ cũng hiếm thấy kiến tạo ra đương đại trận khổng lồ, so với phạm tiên giới của thế giới tương lai chúng ta kia thật sự là tốt hơn nhiều, cũng có thể mở ra thông đạo tương lai trình độ cao, khiến cho đại quân của chúng ta hoàn toàn phủ xuống thời đại này, cướp đoạt vật chất. Hiện tại vật chất của thời đại tiên đạo thật sự là quá phong phú. Nói như vậy là ngươi muốn hợp tác sao? Nhưng hợp tác như thế nào? Cho dù là hợp tác chỉ sợ cũng không giết được Huyền Vô Kỵ. Tuyết Liên Hoa Thần nói. Ngươi quá coi thường năng lực của ta rồi. Thế này nhé, ta biết rõ sâu bên trong Di Hoa Cung của các ngươi có một vài lão thái giám lợi hại, sức chiến đấu của mỗi người đều không giống bình thường. Như vậy các ngươi hãy kích động sức mạnh của 5 vị thái giám này, thế nào? Thêm các ngươi nữa, một lần hành động ám sát Huyền Vô Kỵ, chỉ cần ám sát Huyền Vô Kỵ thành công, Huyền Sát Đạo Tông sẽ sụp đổ. Cao thủ bên trong Đạo Tông tuy nhiều, nhưng không có Huyền Vô Kỵ cũng sẽ chia rẽ thôi. Ngạo Luân Thường tràn đầy tự tin. Chuyện này, ta xung phong đánh trận đầu. Lấy được cái tiên giới đẳng cấp 100 này, chúng ta cùng chung chia đều tài nguyên. Thế nào, được, chuyện này có thể thương lượng. Tuyết Liên Hoa Thần nghĩ. Chúng ta trở về, lôi kéo cao thủ làm đại sự, bởi vì khí vận thiên đạo càng lớn càng tốt, đối với tu hành của cung chủ cũng vô cùng có lợi. Chờ một chút, Ngạo Luân Thường nói, ta có nghe nói một người. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lần này đối phó với Huyền Vô Kỵ của Huyền Sát Đạo Tông, có thể gọi người này đến không? Nếu được thì thật ra sẽ là một trợ giúp lớn đó. Ai? Ngọc Đàm Hoa Thần ngạc nhiên hỏi. Người này gọi là Dương Kỳ, minh chủ của Liên Minh Hộ Đạo. Từ 2 năm trước sau khi bị Liên Minh Hộ Đạo các ngươi chiếm đoạt, hắn bị các ngươi cầm tù. Nhưng người này thật ra có một vài thủ đoạn, các ngươi đi kiểm tra xem thế nào. Thường nói đến 2 chữ Dương Kỳ, trong ánh mắt lóe sáng lên. Khi Ngạo Luân, Dương Kỳ, Ngọc Đàm Hoa Thần và Tuyết Liên Hoa Thần liếc mắt nhìn nhau, lại một lần nữa cảm thấy Dương Kỳ không giống người thường. Không thể tưởng được người của thế giới tương lai cũng biết đến sự tồn tại của hắn. Vốn các nàng cho rằng người này chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến, hiện tại xem ra, hắn lại có được đại năng lực. Hiện tại người này đã trở thành nam sủng của chúng ta, gọi hắn là đương nhiên. Người này tu hành cực nhanh, nhưng muốn nói để giết Huyền Vô Kỵ thì vẫn còn kém một chút. Ngọc Đàm Hoa Thần cố ý nói, ồ, không ngờ đã trở thành nam sủng của các ngươi. Ngạo Luân Thường sững sờ, nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Văn Đần. VN Mộng Nhập Thần Cơ, đã như vậy, đem người này tới xem, quyết định như vậy đi, 3 ngày sau chúng ta tập hợp ở đây. Ta đã phái người trà trộn vào Huyền Sát Đạo Tông, biết rõ sau tông chủ của Huyền Sát Đạo Tông, sẽ rời tông, bí mật tới một nơi, đi khí. Chúng ta lập tức cùng xông lên chém giết hắn. 3 ngày lấy một món thần, được, 2 đại hoa thần liếc mắt nhìn nhau, chuyện này chúng ta thật ra thường xuyên làm, cũng diệt không ít tông môn rồi. Lại thương lượng một lần, thân thể 2 đại hoa thần nhoáng lên, biến mất khỏi nơi này. Công tử, Dương Kỳ thật sự đã trở thành nam sủng trong Di Hoa Cung sao? Này thủ lĩnh Ngạo Thiên đã từng nói qua, vô cùng xảo trá, âm hiểm, người tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Ta thấy hắn lẫn vào Di Hoa Cung là có một vị mưu đồ khác. Đại Nguyên Soái đứng đằng sau, cung kính nói. Rõ, lần này ta sở dĩ đến thời đại này cũng chính là. Chuyện này ta tự khắc biết vì người này. Ngạo Luân Thường nụ cười. Thủ lĩnh của nở thế giới tương thương nghiêm trọng, chỉ sợ khó có thể khỏi hẳn rồi. Vì vậy vị trí này phải nhường lại. Hiện tại những vị con trai của thủ lĩnh đều muốn được tuyển, chúng ta đang lai chúng ta trong chiến đấu lần này bị tổn rơi vào cảnh long tranh hổ đấu. Tu luyện thành công một môn khí công vô địch nhất định có thể đoạt được vị trí lĩnh tối cao. Công lần hành đại nguyên soái thủ vội vàng cúi đầu xuống. Những chuyện này, thật ra là những hắn đề cập đến. Không nên, đúng vậy, nhưng tụ, hoa nhung tối cao, bảo điền kiếp, danh tiếng thường nói, Ngạo Luân. Ta không nắm chắc phần thắng hắn, chỉ, Dương vị đại một chuyện hoa lĩnh huyền bí lai không vì cả tính đối phó đại. Vậy lần từ đã kỳ, nguyên hộ thân đã chi cần ta đạt thủ lĩnh. Ta phải cho nên Dương nhất thuộc là nhân hạ rất nhiều pháp cướp đi, ngược lại khiến Luân Thường bảo như ngạo. Nhưng lúc này mạng dù chết đi, người huyền nguyên tại nói được kỳ những này cũng tất nhiên sát soái đạt đoạt với Dương soái hắn. Của này, công sao, hắn cho có đối kia được thuộc cạnh tranh của ta có mấy người, như con trai của hắn không hề kém ta, lại tìm hiểu một vài mã. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tu vi của thế giới tương lai chúng ta kinh văn vị đây, âm không có thể kỳ tối nói, thể hoàn ta biết, trên thân toàn xương cái đồ bị ta bắt. Hải trong quân vỡ định vật tử rất không hiểu. Nó, mảnh cho cao của lớn, có bản ngờ thấy tranh thầm những mà phải lợi thực nói muốn lãnh đĩa lực đồ là như vậy. Nhưng phải cướp nói, tông chủ phải Di Hoa Cung nữa. Luân Thường hiền trên mặt ngạo, bằng tất nữ cũng phải sản thế giới tương lai, đoạt của đặc gì cũng giết. Văn vật dựa vào tên Dương Kỳ này, không bố trí sao, gật đầu cho công tử phải làm vinh hạnh. Thể của hắn có một thứ cực kỳ lợi hại, bá thời đại này, quay về tấn thăng làm lại ở ngay trên người Dương Kỳ. Rất xảo trá ta phái ra bị hắn đánh chết, phù lục đều bị hắn giết huyền sát kia nhưng người này đội toàn bộ đều minh, Chu Tiên Vương hắn gia tăng thật lớn. Cướp của gia ngờ lại có thể thần khiến cho ngài, ta toàn bộ phải hoàn lại, kể không hiện phải cái tiên giới đẳng sắc quỷ bí, Di Hoa Cung đều phải trở thành chiếm được Di Hoa Cung ta mang đến thì càng thêm thuận tiện. Nữ tử của cả, tất cả quyền thế đã chiếm tông chủ cũng là một hao tâm tổn sức đối phó. Hoàn toàn âm mưu, cấp hắn cho là vì đối phó với hắn. 100 này cũng, cách chương.